ngay cả con mắt cũng tái nhợt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hưng phấn của Thạch Hạo. Hắn rất là phiền muộn, trán nổi đầy gân xanh, lại bị một con kiến đánh bay như vậy thì hắn chịu sao nổi cơ chứ. Cho dù mặt của hắn rất dày thì nhưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi. Mập mạp, đừng có làm bậy đấy. Đây là Thiên Giác nghĩ, người bị đánh bay thì cũng không tính là mất mặt đâu. Thạch Hạo nhắc nhở ngay. Thiên Giác nghĩ sao? Giọng điệu của Tào Vũ Sinh chợt tăng cao, từ âm trầm chuyển sang tươi rói, vẻ mặt bụ bẫm dần dần xuất hiện nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa. Hắn không ngừng nuốt ừng ực nước miếng, dùng bả vai hất mạnh Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói, máu huyết ẩn chứa sức mạnh mạnh nhất đó Nga. Chuyện này có ý nghĩa rằng sau này chúng ta sẽ không hề thiếu bảo huyết này đâu. Khụ. Thạch Hạo ho khan một tiếng, ngăn lại lời nói của hắn. Ha ha ha ha. Tào Phụ Sinh cười khẩy đầy khoái chí, ánh mắt sáng rực chẳng còn chút u oán gì nữa, trong lòng tràn ngập vẻ hài lòng và hưng phấn. Ở thanh viện cũng có một chút máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất đấy, thế nhưng đều được phân cho người khác rồi. Tiểu thanh nhân, thế cô đạo nhân đều có phần cả, người khác rất khó giành được dù chỉ là một giọt. Xét về luyện thể giả, nếu muốn lột xác, muốn niết bàn thì đây chính là bảo huyết quý báu vô cùng, có thể giúp người khác sở hữu sức lực vô biên, dùng biến hóa kinh người để thay đổi thể chất của bản thân. Tên bập kia đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, muốn đánh nhau nữa à? Có chứng quyền thứ hai của ta sẽ đánh cho người thành tro luôn đấy. Kiên Vang nhỏ thẳng chẳng chút nể nang gì lên tiếng. Tào Phú Sinh chợt cảm thấy buồn bực, hắn cúi đầu quan sát sinh vật nhỏ bé này, hình thể tí xíu như vậy mà giảm sức mạnh lại tỷ lệ nghịch với thế này. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền tới, và người canh giữ thành bước tới, áo giáp đen tuyền mang theo sự thần bí cùng với ánh sáng lạnh lẽo, tay cầm binh khí hạng nặng, tựa như là mấy vị chiến thần đầy nghiêm trang. Nơi đây có cơ duyên, dựa vào sức mạnh của từng người để mà thu lấy, thế nhưng truyền thừa quan trọng nhất chỉ trở lại cho hai vị cường giả đời sau có huyết thống của tiên cổ tinh khiết nhất thôi. Một nhóm người giữ thành này lên tiếng nói như vậy. Mọi người nhìn về ấu thú kỳ đần trắng như tuyết kia cùng với con kiến nhỏ vàng óng này, lập tức đều hiểu hàm huyết thống tiền cổ kia chính là chỉ bọn chúng. Tiền bối, các vị đều là tiên ư? Phía sau một chí tôn trẻ tuổi bên cạnh đại thủ đà muốn biết đáp án này. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, không ai là không muốn biết. Chúng ta chỉ là vài tên binh lính già cả mà thôi. Năm xưa sóng máu ngất trời, thế gian đều diệt, toàn bộ cường giả đều chết trận. Ý chí còn sót lại của chúng ta chỉ biết ra sức giãy giụa và biến bản thân thành con rối, ở đây tiến hành việc bảo vệ cuối cùng. Một người trong đó lên tiếng nói. Mọi người nghe thấy vậy thì đều thay đổi sắc mặt. Trong lúc nhất thời, tự nhiên nhìn thấy tiếng gầm giết khắp trời đất, hài cốt chất đống như núi, máu chảy thành sông. Toàn bộ chủng tộc đều đi tới tận thế, đi tới kết thúc. Cảnh tượng đáng sợ ấy tựa như đang phả vào mặt. Những binh lính này đều gắng gượng lê lết thân thể tàn phế cho tới tận bây giờ, là muốn giữ lại nòi giống. Bọn họ đang được nhận lấy sự kính trọng. Hào hết tầm lực, cuối cùng cũng đã cứu sống được đời sau của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, ngủ say cả ngàn tỷ năm mới có thể phục hồi và ấp nở hoàn chỉnh lên trên thế gian này. Là một người khác lên tiếng nói. Mọi người chợt hiểu ra, không khỏi thở dài. Đại nhân, huyết thống tiền cổ rất quan trọng, thế nhưng cũng không có nghĩa rằng đời sau sẽ giống như đời trước. Lực lượng chủ yếu của cuộc đại chiến này sau này vẫn còn nằm trên thân của chúng ta. Các vị cũng không thể vì chuyện trong lòng mà chia cách chúng ta với truyền thừa trọng yếu của nơi này được. Làm tiền cố gắng tranh thủ. Được, vậy chúng ta sẽ cho các người một cơ hội. Ai có thể nâng lên được nguyên mẫu đỉnh thì ta sẽ chấp nhận người đó. Vị đại lớn tiếng nói, tiếp đó chỉ thành kích lớn đen ngòm trong tay về phía trước. Nơi ấy có một ngọn núi đá, tiên khí không ngừng bốc lên, hiển nhiên là một động phủ vô cùng quan trọng. Trên đỉnh núi có một chiếc đỉnh, nó không lớn mà chỉ cao chừng 3 thước, được đặt ngay ngắn nơi đó. Khí tức cổ xưa không ngừng lan tỏa ra. Nguyên mẫu đỉnh, hình như ta từng nghe qua rồi. Làm tiền chợt nhíu mày. Nó chính là trọng khí số 1 ở thời tiên cổ. Sức nặng không thứ nào có thể hình dung được, bởi vì nó là binh khí của Thiên Giác Nghĩ. Người thường thì đừng nói là vung nó lên, mà ngay cả xê dịch nó cũng không đổi. Chỉ vừa mới đụng vào sẽ bị hất bay rồi. Đại Tu Đà nói. Có ai muốn lên thử trước không? Anh có thể lay động được nó thì ta sẽ cho phép người đó đi vào. Một lão binh cứng nhắc nói, đã trở thành con rối rất lâu nên thiếu đi linh tính,

Mặc cho nàng có dùng hết sức lực, song mặt tái nhợt cũng không cách nào nhúc nhích được chiếc đỉnh này. Tiếp đó là năm người Thảo Phú Sinh cũng lên thử, nhưng dù có đỏ mặt tía tai cũng không thể xây dịch được chiếc đỉnh ấy. Để ta thử một lần. Đúng lúc này, Đại Tu Đà lên tiếng, hắn từ từ tiến về phía trước, nắm chặt lấy chiếc đỉnh này, tiếp đó miệng tụng chân kinh, âm thanh vang lên khắp đất trời. Trên người của hắn hiện ra ánh vàng hừng hực, da rẻ tựa như là được đúc từ vàng ròng vậy. Toàn bộ thân thể tựa như trở thành kim cương bất hoại thân. Rầm. Đúng lúc này, tiếng Nguyên Mẫu Đỉnh vang lên tiếng rùng mạnh. Mọi người giật mình, Đại Tu Đà quá ghê gớm, đây đã sắp nâng lên thành công ư. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế mà thôi. Đại Tu Đà thu lại hai tay, chứ cũng không có thử nghiệm thêm nữa. Đáng tiếc quá, sao không tiếp tục thử nữa, dù gì cũng đã khiến nó vang lên một tiếng. Chút xíu nữa là có thể dịch chuyển rồi mà. Đại Tu Đà, sao người lại từ bỏ thế? Nhiều người tiếc nuối nói. Ta thất bại rồi. Đại Tu Đà lắc đầu, không hề nhiều lời thêm. Tiếp đó là Thích Cố ra tay, vị tới từ thánh viện ít nói này bắt đầu tiến lên. Rầm một tiếng, đỉnh lớn nổ vang tựa như sấm rền. Mọi người ngạc nhiên, tên đạo sĩ im im này không ngờ lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể làm được tới mức này, không hề yếu hơn Đại Tu Đà. Chỉ là chiếc đỉnh phát ra tiếng nổ điếc tai ấy vẫn bất động, không cách nào bị nâng lên. Thích Cố đạo nhân thở dài, hắn đi về một bên và thừa nhận sự thất bại của mình. Tiếp đó lại có thêm hai chí tôn trẻ tuổi tiến lên nữa, nhưng vẫn thất bại, không một ai có thể nâng lên được. Tình cảnh này làm mọi người cứng họng, ai cũng lộ vẻ trầm ngâm. Chẳng lẽ thời đại này không có một ai có thể sánh vai cùng với Thiền Giác Nghĩ lúc còn trẻ ư? Việc này chẳng phải là nói, đời này kém xa tiên cổ, nhất định sẽ diệt vong càng nhanh hơn sao? Đừng nói là những người khác, ngay cả đám chí tôn trẻ tuổi cũng im lặng, chẳng nói một lời, ai nấy đều vô cùng trầm mặc. Không cần phải ủ rũ như vậy, sức lực cũng không thể đại biểu cho toàn bộ. Huống chi, đạo sức lực cũng là phương diện mạnh nhất của Thiền Giác Nghĩ, cũng không phải là phương diện mà các ngươi am hiểu nhất, và điều này cũng không thể dùng làm tiêu chuẩn để so sánh mạnh yếu về sức chiến đấu của các ngươi được. Ví dụ như Trần Long, khi nó còn trẻ thì sức lực cũng không cách nào so sánh với Thiền Giác Nghĩ, nhưng như vậy có thể phủ định sức chiến đấu của nó sao? Trong hàng thập hung, nó chắc chắn xếp thứ nhất, thứ hai. Một lão bình lại nói ra. Mọi người nghe thế thì tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Quả thật là như thế, mạnh như Trần Long cũng không cách nào so đấu về sức lực với Thiền Giác Nghĩ cơ mà, làm sao phải buồn chứ? Vì vậy bọn họ cũng không thể vì thế mà cảm thấy thất bại. Đây chắc chắn chỉ có thể là binh khí của ta mà thôi, không một ai có thể vận dụng được. Cái nhỏ màu vàng vỗ vỗ lồng ngực, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt. Đáng tiếc, mọi người phải cúi gập đầu thì mới có thể nhìn thấy nó được. Còn có ai muốn thử nữa không? Vị đạo bình cuối cùng hỏi ra. Lúc này ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thạch Hạo. Có lẽ chỉ có mỗi mình hắn là có tư cách để thử thôi. Không dùng hợp với hạt giống hoàn mỹ nào, thì những người cũng rất mạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Một vị lão bình nghi hoặc nói. Hắn cau mày lộ vẻ không hiểu. Để ta thử một lần xem thế nào. Thạch Hạo lựa chọn ra tay. Hắn cũng chẳng hề sợ thất bại, cũng muốn thử một lần xem thế nào. So sánh sự chênh lệch của bản thân với chủng tộc Thiền Giác Nghĩ này tới mức nào đây? Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn. Kỳ lạ, thật sự là không hề dung hợp với một hạt giống hoàn mỹ. Tại sao lại có thể mạnh mẽ thế như thế? Một vị lão bình nghi hoặc và quan sát hắn thật kỹ. Bong! Tiếng kim loại lanh lảnh vang vọng. Sau khi nắm chặt Nguyên Mẫu Đỉnh, thì Thạch Hạo dùng sức lực. Lên! Hắn thét lên một tiếng, vận dụng tới sức lực cực đạo của thân thể, hoàn toàn khác xa dĩ vãng, thể hiện toàn bộ sức mạnh sau khi bản thân đã trải qua muôn vàn thử thách. Thân thể này trông thon gọn, thế nhưng lại cường tráng vô cùng, cả người không ngừng phun trào tinh lực ngập trời. Thời khắc này, tất cả mọi người không tự chủ mà rút lui về sau. Thân thể của một người sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Tự bản thân hóa thành tràng vực và ảnh hưởng tới thời gian cùng không gian xung quanh. Mọi người trợn tròn hai mắt, rầm rầm. Quyền Mẫu Đỉnh đã bị nhấc khỏi mặt đất. Sao có khả năng chứ? Chẳng lẽ nói kỷ nguyên này lại có người đã thông qua được con đường kia rồi? Một lão bình rùn giọng nói. Bình khí của ta làm sao có thể lại bị người khác nhấc bổng lên trước thế này? Thiền Giác Nghĩ nhỏ vàng óng thét lớn. Nó giật này cả người, cảm thấy như đang nhìn lầm vậy.